Hàng Trì Nữ Xứng Online Chờ Chết, chương 115, cái cuối cùng cố sự, 12, góc truyện audio.com. Mê man hơn 2 năm, người thực vật đột nhiên tỉnh lại, không chỉ có oanh động toàn bộ phòng, toàn bộ bệnh viện đều kinh động. Liền nghe được tin tức truyền thông đều nghĩ qua đến phỏng vấn, Diệp Ba Ba cùng Diệp Mụ Mụ vội vàng chạy đến. Trông thấy mở to hai mắt Diệp Phi lúc kích động đến khóc đứng lên, bọn họ ngày cũng trông mong đêm cũng trông mong ngóng trông Diệp Phi có thể tỉnh lại. Bọn họ có quá nói nhiều muốn nói, bây giờ thật sự tỉnh, lại là chỉ lo khóc, một chữ đều cũng không nói ra được. Diệp Phi mặc dù tỉnh, nhưng cũng bị đẩy đi làm một loạt kiểm tra, xác định thân thể nàng các phương diện cơ năng phải chăng bình thường, chỉ là nằm 2 năm. Nghĩ muốn lần nữa linh hoạt vận dụng tứ chi cũng là cần xây lại, Diệp Hân vẫn phải là tiếp tục cho Diệp Phi trị liệu. Thẳng đến nàng khôi phục bình thường mới thôi, không ít người đều đến vây quanh Diệp Phi nhìn, trực đạo, đây quả thực là kỳ tích. Diệp Hân thầm nghĩ này chỗ nào kỳ tích, cái này rõ ràng chính là công lao của nàng, nàng nhìn xem tỉnh lại Diệp Phi y nguyên có chút không cam tâm. Chị được tỉnh một cái người thực vật cũng làm cho nàng thể xác tinh thần vui vẻ, loại kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn không thể nói. So với nàng đuổi tới Phùng Nặc gả cho Phùng Nặc còn vui vẻ hơn, làm cho nàng cả người đều phiên nhưng. Liền bị ép cứu tỉnh Diệp Phi không cam lòng đều tại đây khác biến mất, làm thầy thuốc, không có gì so cứu sống một người càng làm cho nàng hơn vui vẻ. Nàng thậm chí cảm giác mình trước kia quá mức ngây thơ, nàng rõ ràng có thể tự lo cuộc đời của mình. Vì cái gì hết lần này tới lần khác rồi cùng Diệp Phi không qua được, thậm chí vì thế làm oan chính mình đi lấy lòng Thẩm Linh Linh. Đương nhiên nàng vẫn là không thích Diệp Phi, muốn cho nàng tìm một chút không thoải mái, người bây giờ tỉnh lại cũng đã chậm đừng quên. Ngày hôm nay thế nhưng là Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh kết hôn ngày tốt lành, Diệp Phi đương nhiên cũng không nghĩ phá hư nam nữ chủ hôn lễ. Nàng hao hết ngàn hạnh vạn đắng tỉnh lại không phải là vì Triệu Hiên, mà là vì cha mẹ của nàng, chỉ là rất kỳ quái. Nghe nói Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh kết hôn, trong nội tâm nàng lại có loại bức thiết muốn đi ngăn cản ý nghĩ. Rõ ràng nàng vẫn là hồn phách trạng thái thời điểm, coi như trông thấy Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh cùng một chỗ cũng không có chút nào cảm giác. Chỉ là vừa về tới thân thể, liền sinh ra loại này không hiểu thấu ý nghĩ đến. Nàng giống như đặc biệt không muốn nhìn thấy Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh kết hôn, quả nhiên làm ác độc nữ phụ coi như qua 2 năm, đều hạ kịch. Cũng không thoát khỏi được kịch bản đại thần thiết lập, trông thấy nam nữ chủ cùng một chỗ liền muốn đi làm phá hư, không sai. Mặc dù nàng hiện tại nằm ở trên giường không thể động đậy, có thể nghe được Diệp Hân, dĩ nhiên nghĩ đứng lên đi ngăn cản nam nữ chủ hôn lễ. Cái này kịch bản đại thần quả nhiên là lợi hại a. Đột nhiên, ngoài cửa sổ một tiếng ầm ầm vang lên, bất quá một lát, sấm sét vang rồi. Dĩ nhiên rơi ra mưa to đến, Diệp Phi quỷ dị nghĩ, đây là ông trời không tốt a, coi như kết hôn cũng kết không xong, quả nhiên. Một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, trực tiếp đem còn ở bên ngoài chụp ảnh Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh xối thành cái ướt sũng. Coi như Thẩm Linh Linh có người che chở, nàng trang cũng bỏ ra, áo cưới cũng làm ô uế, bởi vì áo cưới váy quá dài, giày cao gót quá cao. Thậm chí còn ngã một phát, vô cùng chật vật, vừa ngồi trở lại trên xe nàng liền nhịn không được lệ uông uông nói, vì sao lại đột nhiên trời mưa đâu. Ta xem dự báo thời tiết, phía trên rõ ràng bảo hôm nay là cái thời tiết tốt, sẽ không hạ mưa, Triệu Hiên mắt nhìn trời. Lắc đầu nói hắn cũng không biết, lúc này trời mưa đến cực lớn, giọt mưa lớn như hạt đậu nện ở trên cửa sổ xe. Đều có thể nghe được thùng thùng vang, phối thêm sấm sét vang dội, phá lệ dọa người, Thẩm Linh Linh bị dọa đến run một cái. Thẳng hướng Triệu Hiên trong ngực tránh, Triệu Hiên che chở nàng an ủi một chút, một bên tiếp nhận trốn vào tay lái phụ phù rể đưa qua khăn tay. Trước lau đi, nhịn một chút, lập tức tới ngay nhà, Thẩm Linh Linh ủy ủy khuất khuất tiếp nhận khăn tay, thận trọng lau mặt. Ta hiện tại có phải là xấu quá rồi, ta hôm nay không nghĩ xấu như vậy, Triệu Hiên mặt mày nhu hòa một chút, không xấu, Thẩm Linh Linh cau mũi một cái. lau sạch mặt mới bắt đầu xoa giọt nước trên người, đi theo chạy lên tay lái phụ phù rể cũng bị ngâm gần chết. Lúc này rút một thanh giấy ở trên người lung tung lau lau, cái thời tiết mắc toi này, nói rằng mưa liền xuống mưa, còn hạ đến khủng bố như vậy. Các ngươi nói có đúng hay không, cái nào yêu quái tại độ kiếp? Triệu Hiên liếc mắt nhìn hắn cũng không muốn nói, Thẩm Linh Linh cười nói, có thể là đâu? Phù rể, đúng không, cũng có thể là nơi nào có án oan phát sinh, hoặc là địa phương nào phát sinh cải thiên nghịch mệnh đại sự. Lão thiên gia đều nhìn không được cho nên hạ xuống dự cảnh, Thẩm Linh Linh sửng sốt một chút, nụ cười cũng phai nhạt đi, Triệu Hiên im lặng nói. Kia không nên tháng 6 phiêu tuyết sao, phù rể, chỉ là sét đánh trời mưa nói rõ oan tình còn chưa đủ lớn, Triệu Hiên mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Phù rể, ca, ngươi làm sao một chút hài hước tế bào đều không có a, cũng không biết chị dâu thích ngươi cái gì, chị dâu. Ngươi đối với lão công ngươi không cảm thấy không thú vị sao, Thẩm Linh Linh yêu kiều cười hai tiếng, Triệu Hiên, ngậm miệng, phù rể, ồ, đúng. Ta nhớ được các ngươi đính hôn ngày đó cũng trời mưa đúng không, Triệu Hiên suy nghĩ một chút, tựa như là, ngày đó xác thực cũng có mưa. Bất quá lễ đính hôn cùng tiệc cưới khác biệt, tiệc cưới muốn đón dâu, đính hôn thì không cần, lúc ấy bọn họ tại khách sạn. Bên ngoài hạ nhiều mưa lớn với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng gì, hắn sở dĩ sẽ nghĩ lên, là bởi vì thời tiết giông tố. Dĩ nhiên để tuyến đường ra sai, bị cúp điện nửa giờ, may mắn kịp thời sửa gấp tới, mới không có để đính hôn điển lễ ngoài ý muốn nổi lên. Khả năng chúng ta cùng mưa có duyên phận đi, Triệu Hiên nhìn qua ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói, Thẩm Linh Linh cũng nhớ tới trận mưa kia. Tựa hồ cũng giống như ngày hôm nay lớn, rõ ràng trước một giây vẫn là ngày nắng chói chang, ai ngờ một giây sau liền rơi ra mưa to, sắc trời trở tối. Sấm sét vang dội, dọa người vô cùng, dĩ nhiên ngoài ý muốn cùng ngày hôm nay trùng điệp, nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Loại này duyên phận nàng không cảm thấy là cái gì tốt duyên phận, lúc ấy nàng cũng rất sợ sẽ xảy ra bất trắc, cũng sợ Diệp Phi tới làm rối. Về sau lễ đính hôn viên mãn cử hành, cũng không lâu lắm, nàng liền tiếp vào Diệp Hân điện thoại nói, Diệp Phi xảy ra tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng. Nàng lúc đương thời chút sợ hãi, cũng có chút tự trách, luôn cảm thấy là mình hại Diệp Phi, có thể kỳ thật nàng không có làm cái gì à. Càng không phải là nàng làm hại Diệp Phi ra tai nạn xe cộ, lại qua vài ngày nữa, Diệp Hân nói, Diệp Phi thành người thực vật, nàng có chút khổ sở. Nàng kỳ thật càng hy vọng Diệp Phi có thể từ bỏ Triệu Hiên, không thích Triệu Hiên, đi qua nàng cuộc sống của mình. Một đoàn người bị ép sớm đi hướng Triệu gia nhà cũ, lại bởi vì đột nhiên trời mưa, con đường biến đến mức dị thường chen chúc. Trên đường đi chắn chắn ngừng ngừng, hết sức gian nan, Triệu Hiên chú ý tới Thẩm Oánh Oánh khác thường trầm mặc. Nàng nhìn ngoài cửa sổ ra rất lâu thần, không khỏi nói, thế nào, bởi vì đột nhiên trời mưa không vui, Thẩm Linh Linh lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói không có, Triệu Hiên, kia là thế nào, Thẩm Linh Linh trốn vào Triệu Hiên trong ngực, nàng ôm hắn nói, không có việc gì. Chỉ là có chút sợ sấm đánh cùng thiểm điện, Triệu Hiên mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hơi nghi hoặc một chút, Thẩm Linh Linh trước kia tựa hồ chưa từng có sợ hãi qua, làm sao đột nhiên liền sợ hãi, hắn an ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Không có việc gì, Thẩm Linh Linh rầu rĩ ân một tiếng, càng chặt ôm lấy Triệu Hiên, nàng nguyên vốn đã không thế nào biết nhớ tới sự tình trước kia. Dù sao nàng hiện tại trôi qua như thế hạnh phúc, nhưng là tại nàng tân hôn ngày này đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to cùng câu kia nghịch thiên cải mệnh. Hạ xuống dự cảnh đột nhiên liền để nàng liền nghĩ tới sự tình trước kia tới, kỳ thật nàng không thuộc về thế giới này. Nàng tại thế giới cũ chỉ là một người học sinh bình thường, thích xem phim thần tượng, thích xem tiểu thuyết tình yêu. Nàng thích trong tiểu thuyết giống như Bạch Mã Vương tử nhân vật nam chính, thích bọn họ toàn tâm toàn mắt đều chỉ có nữ chính dáng vẻ. Nàng nằm mộng cũng nhớ phải có một cái nam nhân như vậy sủng ái chính mình, không nghĩ tới có một ngày nàng mộng đẹp thành sự thật. Nàng thật sự xuyên qua đến một bản tiểu thuyết tình yêu bên trong, còn gặp đến bên trong nhân vật nam chính, Triệu Hiên, rất may mắn. nàng đến thời điểm Triệu Hiên còn không có thích Diệp Phi, Triệu Hiên còn không có cùng với Diệp Phi, nàng sớm gặp Triệu Hiên. Sớm để Triệu Hiên thích nàng, cho nên nàng không tính chia rẽ Triệu Hiên cùng Diệp Phi bên thứ ba. Nàng cũng không có cướp đoạt thuộc về cuộc sống của người khác, càng không có nghịch thiên cải mệnh, bây giờ nàng trôi qua rất hạnh phúc. Nàng liền muốn cùng Triệu Hiên kết hôn, tương lai bọn họ còn sẽ có đáng yêu bảo bảo, bọn hắn một nhà người sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng ôm Triệu Hiên là nàng, bất kỳ người nào cũng không thể đem hắn cướp đi. Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh xe hoa rốt cục tại một tiếng đồng hồ sau đến Triệu gia nhà cũ, Thẩm Linh Linh đi phòng thay quần áo. Đem bẩn thỉu áo cưới thay đổi, nàng nhanh chóng tắm nước nóng, một lần nữa trang điểm, thay đổi Triệu Mậu cố ý chuẩn bị vui bào mũ phượng. Diệp Hân lúc này cũng từ bệnh viện chạy tới, bởi vì nàng cùng Thẩm Linh Linh là bạn tốt, còn cố ý tìm được phòng thay quần áo đến xem nàng, Linh Linh. Người hôm nay thật đẹp a, Thẩm Linh Linh lúc này tâm tình đến cùng có chút bị ảnh hưởng, không có trước đó cao hứng như vậy, cảm ơn. Diệp Hân mặt mũi tràn đầy áy náy nói, thật có lỗi a, trong nhà có một chút sự tình, cho nên ta tới chậm, Thẩm Linh Linh hảo tâm hỏi. Trong nhà xảy ra chuyện gì sao, có hay không ta có thể giúp một tay, Diệp Hân nói, không có việc lớn gì, chính là ta tỷ Diệp Phi. Nàng buổi sáng hôm nay đột nhiên tỉnh lại, đem chúng ta dọa thật lớn nhảy một cái, Thẩm Linh Linh bỗng nhiên trừng to mắt, nàng há to miệng. Kinh ngạc nhìn Diệp Hân nói, ngươi nói, Diệp Phi nàng tỉnh rồi sao, Diệp Hân gật đầu một cái nói là, Linh Linh. Ta biết tỷ ta nàng trước đó nhằm vào ngươi làm qua rất nhiều chuyện không tốt, nhưng là ngươi bây giờ cùng Triệu Tổng kết hôn. Triệu Tổng đối với tình cảm của ngươi chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đã không có người có thể chia rẽ các ngươi, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Hảo hảo làm ta làm tân nương tử, Thẩm Linh Linh không dám tin, thật sự, ngươi nói thật chứ, Diệp Phi tỉnh, sao lại thế? Nàng không phải biến thành thực vật người sao, Diệp Hân nói, đúng vậy a, chúng ta cũng không nghĩ tới Diệp Phi thật sự sẽ tỉnh, dù sao đều 2 năm qua đi. Đại bá mẫu cùng đại bá phụ đều nhanh từ bỏ, ai biết nàng thật sự tỉnh đâu, Thẩm Linh Linh làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phi sẽ tỉnh. Vẫn là ở mê man 2 năm về sau tỉnh lại, lại là tại nàng kết hôn ngày này, nàng không khỏi lại nghĩ tới trận mưa kia. Nghĩ đến gần như sắp muốn đem thiên địa chém nát sấm sét vang dội. Thật chẳng lẽ chính là lão thiên gia nhìn bất quá nàng đoạt thuộc về cuộc sống của người khác, muốn trừng phạt nàng sao, không, nàng không tin số mệnh. Triệu Hiên thích nàng, đây là số mệnh, cách chương.